Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 192. Tình thế nghịch chuyển, đáng chết, đây không phải ngưng đan cảnh cường giả, là chiến sủng, ngưng đan cảnh yêu thú. Đoan Mộc Trung cũng coi là kiến thức rộng rãi. Hắn nhìn một chút vết thương ở ngực, hắn nhịn không được chửi mắng một tiếng. Đem điều tra tình báo Đoan Mộc gia tộc người ân cần thăm hỏi một lần. Trong chút phế vật, liền địch nhân thực lực gì điều tra không rõ ràng. Một đoạn Lăng Phong có ngưng đan cảnh yêu thú làm chiến sủng tin tức vậy mà không có điều tra ra. Thật sự là quá mức phế vật. Theo này Đoan Mộc Trung vừa mới nói xong. Lôi đình cự mãng Tiểu Lam công kích đã cận thân. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Lam luyện hóa hai hạt ngưng đan cảnh cường giả vũ đạo nguyên đan. Tại tăng thêm đoạn Lăng Phong các loại đan dược, Tiểu Lam khôi phục thực lực không ít, nó thực lực cũng tiêu thăng đến một đáng sợ tình trạng. Cảnh giới không cao, thế nhưng là tốc độ là khủng bố đạp mạnh hồ đồ. Tiểu Lam phát động công kích, Đoan Mộc Trung thẳng cảm giác mình là một trận dùng mình. Thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, hắn căn cũng không dám nhượng lôi đình cự mãng Tiểu Lam tại cận thân. Mà Tiểu Lam tại cùng Đoan Mộc Trung lúc chiến đấu, đoạn Lăng Phong côn bằng thân pháp thi triển đi ra, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về kia chạy trốn luyện khí cảnh võ giả phóng đi. Chu Hỷ Phú, ngươi còn không mau ra tay giúp đỡ, đây là lôi đình cự mãng, nhất định phải chúng ta cùng một chỗ liên thủ mới có thể đem cái này nghiệt xúc cho xử lý. Đoan Mộc Trung kiến thức đến lôi đình cự mãng Tiểu Lam khủng bố. Mà lại bị Tiểu Lam đánh lén trọng thương. Tiểu Lam đuổi theo. Hắn không thể không hướng Chu gia ngưng đan cảnh cường giả cầu cứu. Nhiệt xúc, nhận lấy cái chết. Chu gia lão giả hét lớn một tiếng. Hắn cũng ý thức được tình huống không giống hắn muốn đơn giản như vậy. Nhất định phải toàn lực xuất thủ mới có thể đem Tống gia dư nghiệt cho xử lý. Các ngươi toàn lực xuất thủ. Thế tất yếu đem Tống gia mấy tên dòng chính tộc nhân cho xử lý. Kỳ thực, cũng là không cần Chu Hỷ Phú nhắc nhở. Chu gia cùng Đoan Mộc gia xà vệ đều sẽ đem Tống gia tộc người cho xử lý. Mà Tống gia chúng luyện khí cảnh cường giả đã thụ thương. Mạc Khuynh Thành không thể không hỗ trợ hóa giải nguy cơ. Mà Tiểu Lam giờ phút này liền muốn đối mặt hai tên ngưng đan cảnh cường giả. Hỏa diễm trưởng, đoạn Lăng Phong trong nháy mắt ném ra 50 tấm hỏa diễm phù. Hỏa diễm trưởng trong nháy mắt thi triển đi ra. Công kích kia Tống Tuyết Mạn luyện khí cảnh võ giả liền bị oanh sát. Đoạn Lăng Phong hỏa diễm trưởng uy lực to lớn. Hấp thu hỏa diễm phù trong hỏa linh chi lực. Chỉ là nhất kích, lại có một tên luyện khí cảnh xà vệ bị oanh giết. Đáng chết, tiểu tử này rõ ràng chỉ là luyện khí cảnh sơ kỳ thực lực. Hắn sao có thể mạnh như vậy? Tính cả là luyện khí cảnh thực lực xà vệ đều có thể miểu sát. Cách đó không xa Đoan Mộc Trung nhìn, thấy lại một tên xà vệ ngã vào trong vũng máu. Hắn nhịn không được chửi mắng. Bọn họ đánh giá thấp đoạn Lăng Phong thực lực. Vì thế, nhất định phải trả cái giá nặng nề. Giết, trước hết giết đoạn Lăng Phong tiểu tử kia. Đoan Mộc Trung cùng Chu Hỷ Phú nhìn nhau. Hai người đột nhiên bỏ lôi đình cự mãng. Hướng về đoạn Lăng Phong đánh tới. Bởi vì bọn hắn biết. Một trận chiến này nơi mấu chốt, chỉ có đem đoạn Lăng Phong xử lý. Này lôi đình cự mãng thế nhưng là đoạn Lăng Phong chiến sủng. Đoạn Lăng Phong vừa chết, cái này chiến sủng cũng sẽ cùng theo đi chết. Đến lúc đó, tại lấy bọn họ ngưng đan cảnh thực lực, muốn chém giết Mạc Khuynh Thành đám người cũng không phải việc khó gì. Chỉ muốn xử lý trước mắt mọi người, Tống gia liền triệt để xong. Đến tốt. Hai tên ngưng đan cảnh cường giả đột nhiên hướng đoạn Lăng Phong đánh tới. Đoạn Lăng Phong trong mắt không thấy chút nào vẻ bối rối. Trong con mắt ẩn ẩn có vẻ hưng phấn lấp lóe. Hắn linh giác một mực tính toán giữa hai bên khoảng cách. Hiu, hiu, ngay tại Đoan Mộc Trung. Chu Hỷ Phú đối đoạn Lăng Phong phát động công kích nháy mắt. Đoạn Lăng Phong động, chỉ gặp hắn giơ tay lên. Tiếp theo. Hai đạo lưu quang hướng về hai người điện bắn đi. Đáng chết, đây là phù triện, hơn nữa còn là công kích phù triện. Cảm nhận được kiếm mang kia bên trong có một cỗ nhượng hắn cảm. thấy tim đập nhanh khí tức, hắn đồng tử mạnh mẽ co lại, xông về trước thân thể mạnh mẽ độn, tốc độ bỗng nhiên thả chậm. Thế nhưng là vô luận bọn họ như thế nào cải biến vận hành quỹ tích, này hai đạo kiếm quang vẫn là đâm trúng thân thể bọn họ. Đây là thất cấp kiếm phù. Hắn tại sao có thể có lợi hại như vậy kiếm phù? Thất cấp kiếm phù, đủ để miểu sát bất luận cái gì luyện khí cảnh tồn tại. Cũng là trọng thương ngưng đan cảnh cường giả cũng có thể. Mà bây giờ cái này Chu Hỉ Phú, Đoan Mộc Trung đều bị kiếm này phù gây thương tích. Nếu là Đoạn Lăng Phong có đại lượng kiếm phù, như vậy bọn họ đừng nói chém giết Đoạn Lăng Phong, cũng là có thể tại Đoạn Lăng Phong trong tay bảo mệnh cũng không tệ. Bởi vậy có thể thấy được kiếm này phù uy lực cự đại. Kiếm phù không bình thường khó luyện chế, uy lực to lớn, ở trên thị trường rất ít có thể nhìn thấy. Đoạn Lăng Phong một chút liền lấy ra hai tấm, đánh hai người một trở tay không kịp. Tiểu tử, kiếm này phù cũng là ngươi át chủ bài đi. Hiện tại ngươi át chủ bài đều bạo lộ ra, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội không? Chu Hỉ Phú, Đoan Mộc Trung, bọn họ một tại cho rằng Đoạn Lăng Phong sở dĩ dám cùng bọn hắn khiêu chiến, trừ này ngưng đan cảnh yêu thú bên ngoài, cũng là trong tay hắn kiếm phù. Hiện tại Đoạn Lăng Phong át chủ bài ra hết, chính là chém giết hắn thời cơ tốt nhất. Lão cẩu, không có kiếm này phù, hôm nay các ngươi nhất định phải chết. Đoạn Lăng Phong cười lạnh, trong tay hắn há lại chỉ có từng đó chỉ có hai tấm kiếm phù. Hắn có 20 tấm kiếm phù, bây giờ còn có 18 tấm, cũng là Đoạn Lăng Phong không nỡ một lần đều vứt ra. Không phải vậy, cái này hai phách lối lão gia hỏa nhất định sẽ bị bắn thành cặn bã. Oanh, ngay tại Chu Hỉ Phú mở miệng giáo huấn Đoạn Lăng Phong thời điểm, đột nhiên, một tia chớp oanh đến, trong nháy mắt cái này Chu Hỉ Phú liền bị đánh bay. Đoạn Lăng Phong lớn nhất át chủ bài vẫn là Lôi Đình Cự Mãng Tiểu Lam. Giờ phút này hắn bày ra địch lấy yếu, trực tiếp liền đem này Chu Hỉ Phú làm trọng thương. Hai tên ngưng đan cảnh cường giả, yếu nhất vẫn là cái này Chu Hỉ Phú. Hắn muốn làm là trục một kích phá, xử lý một người, chém giết một người khác nắm chắc liền muốn lớn hơn nhiều. Đáng chết xúc sinh, ngươi vậy mà đánh lén lão phu. Lão phu muốn làm thịt ngươi. Chu Hỉ Phú giận dữ mắng mỏ. Có thể theo Chu Hỉ Phú giận dữ mắng mỏ vừa mới nói xong, Lôi Đình Cự Mãng Tiểu Lam đối Chu Hỉ Phú lại phát động công kích. Chu Hỉ Phú không thể không toàn bộ tinh thần đề phòng tới Lôi Đình Cự Mãng Tiểu Lam đánh lén. Có thể vào thời khắc này, Đoạn Lăng Phong như thiểm điện xuất thủ, hai tấm kiếm phù ném ra, bắn về phía này Chu Hỉ Phú. Chu Hỉ Phú đê Tiểu Lam công kích, hắn chỗ nào nghĩ đến Đoạn Lăng Phong đối với hắn lại phát động đánh lén. Trong nháy mắt liền bị trọng thương. Lão cẩu, đi chết, côn bằng thân pháp thi triển đi ra. Đoạn Lăng Phong hướng về kia Chu Hỉ Phú đánh tới. Đoan Mộc huynh, cứu ta, sinh tử thời khắc, Chu Hỉ Phú không thể không hướng này Đoan Mộc Trung cầu cứu. Phế vật, Đoan Mộc Trung hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Đoạn Lăng Phong chẳng qua là một cái luyện khí cảnh tiểu tử, thực lực mạnh liền không nói, sát phạt còn như thế quả quyết, lại có chém giết ngưng đan cảnh cường giả thực lực, vội vàng dĩ khí ngự kiếm chém về phía Đoạn Lăng Phong. Tấn công địch tự cứu. Cái này Đoan Mộc Trung cũng quá coi thường Đoạn Lăng Phong muốn khoảnh khắc Chu Hỉ Phú quyết tâm. Phi kiếm tới người, Đoạn Lăng Phong thân thể lệch ra, tránh đi yếu hại. Đoạn hồn đao mãnh liệt chém về phía Chu Hỉ Phú. Trong nháy mắt, máu tươi vẩy ra, đao ngẩng đầu lên rơi. Chu Hỉ Phú liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra một câu. Tiếp lấy liền bị chém giết. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Đoan Mộc Trung không nghĩ tới, cái này Đoạn Lăng Phong vậy mà như thế hung hãn, nhất kích liền đem Chu Hỉ Phú phế vật này chém giết. Hắn là vừa kinh vừa sợ. Hai tay bấm niệm pháp quyết, này bị Tiểu Lam đánh bay phi kiếm lại hướng về Đoạn Lăng Phong chém tới. Đoạn Lăng Phong tuyệt đối là một cái đại địch, hắn hôm nay nhất định phải đem chém giết nơi này. Chu Hỉ Phú lấy cái chết, bọn họ trước đó ưu thế không còn sót lại chút gì. Chỉ có liều chết huyết chiến một đường.